Chàng rể bác sĩ, chương 818, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 818, Diệp Phi không nói nhảm nhiều, tay phải đánh xuống, dùng 9 phần lực. Miêu Phong Lang ngẩng đầu nhìn Diệp Phi, vẻ mặt đề phòng, ngắn cảm thấy Diệp Phi dường như đã thay đổi, trên người bao trùm một tầng khí lạnh. Điều khiến cho hắn kinh ngạc chính là rõ ràng có thể thấy được bóng dáng của Diệp Phi trong tầm mắt nhưng lại không thấy được hơi thở của anh. Dường như Diệp Phi trước mặt biến thành không khí. Chỉ là lực lượng trên người anh đột nhiên cuồn cuộn sôi trào. Tiếp chiêu, âm thanh của Diệp Phi yếu ớt vang đến, giọng điệu lạnh băng, dường như không chứa tình cảm. Anh cứ việc ra tay, đừng để tôi thất vọng. Miêu Phong Lang mở to mắt nhìn, anh có thể đánh ngã tôi không báo thù, sau này còn nhìn thấy anh sẽ còn chạy xa. Anh không đánh ngã tôi sẽ đánh ngã anh. Chết đi, Diệp Phi hô lên, không khí xung quanh như lạnh đi. Sát ý ngập tràn, trong lòng Miêu Phong Lang cũng chấn động, ánh mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm Diệp Phi. Phá tam quân, Diệp Phi đánh một quyền về phía Miêu Phong Lang. Trong chớp mắt này, bầu trời trên đỉnh đầu Diệp Phi tụ mây đen. Một quyền đánh tới, Miêu Phong Lang dùng toàn lực ngăn cản. Rầm, một tiếng vang thật lớn, bàn tay của Miêu Phong Lang chảy máu, quần áo nát vụn. Hắn quá sợ hãi, khí lực toàn thân điên cuồng hiện lên. Có điều không có tác dụng. Cú đấm của xưa này chưa từng có của Diệp Phi, đầy ý định giết người, nếu không đạt được mục đích thì thề sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Miêu Phong Lang gần như có thể cảm nhận được hơi thở của tử thần. Một giây tiếp theo, có một tiếng nổ, Miêu Phong Lang quỳ xuống, gạch đá trên đất vỡ thành mấy mảnh, lần này, hắn không có cả chỗ trống để phản kháng. Hắn quỳ gối trước mặt Diệp Phi, không động đậy được. Diệp Phi nhấc một chân dẫm lên bờ vai hắn. Có phục hay không, bàn chân nặng như núi Thái Sơn, khiến người ta không thể phản kháng. Cả thể Miêu Phong Lang run lên, hắn không ngờ thực lực của Diệp Phi lại mạnh như vậy. Bản lĩnh phóng độc vật của hắn không bằng mẹ, nhưng thân thủ và khả năng chống cự hơn mẹ một bậc. Ở đất Miêu là một nhân vật hiếm có, chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhưng hắn không chỉ không giết được Diệp Phi, mà còn bị đánh mấy quyền không thể phản kháng được. Trong lòng hắn tuyệt vọng, cách chương.